Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, trang 56. Một bên đồng bạn cười lắc đầu, nếu là có lời nói khẳng định vừa xuất hiện liền sẽ bị đại hiệp hội mang đi đi. Người nhìn ra khẩu bên kia đã có thần hy kỵ sĩ đoàn cùng sương mù thủ đô người ở ngồi canh, bọn họ. Hai cái ăn mặc cùng loại trang phục, trước ngực còn cài huy chương, thoạt nhìn là thuộc về cùng cái tổ chức người chơi lâu năm. Ở một chúng không có tổ chức, không có huy hiệu người chơi trung phá lệ lệnh người chú mục, hiện tại. Tụ tập ở hàng xếp hạng hạ các người chơi phần lớn đều là không biết tên người chơi bình thường, đang chờ đợi bảng xếp hạng đổi mới kết quả trong quá trình. Có người đang nói chuyện thiên. Có người ở soát chính mình hệ thống giao diện người chơi chỉ có thể thấy chính mình hệ thống giao diện, nhìn không thấy những người khác. Vì thế trường hợp thoạt nhìn sẽ hơi có chút khoa học viễn tưởng thức khôi hài, lục ngữ nông mang mặt. Nạ, điệu thấp mà đứng ở trong đám người. Một bên lắng nghe chung quanh thảo luận, một bên cũng mở ra hệ thống giao diện. Phát hiện rất nhiều bản khối đã tự động giải khóa. Người chơi tên họ, lục ngữ nông người chơi thuộc tính, điểm đánh triển khai, cộng, người chơi tích phân, 2200 tương ứng tinh vực, 616 tinh vực danh hiệu, Hắc Sơn Dương người chơi xếp hạng, tính toán chung, tương ứng liên minh, vô người chơi giao lưu khu, điểm đánh triển khai, cộng, người chơi ba lô, điểm đánh triển khai, cộng, người chơi giao dịch khu. Điểm đánh triển khai, cộng, tích phân thương thành, điểm đánh triển khai, cộng, ở nàng nghiên cứu trong quá trình. Chung quanh người chơi đã bắt đầu thảo luận càng chi tiết đề tài, không biết lần này người chơi. Tích phân tổng bảng xếp hạng top 10 vị có thể hay không biến. Khả năng không lớn, tiền 10 người chơi thứ tự cơ bản cố định. So với cái này chúng ta vẫn là chờ mong một chút có ai có thể bắt được danh hiệu. Nghe nói, giày múa đỏ, cùng gần nhất xếp hạng lên tới 14, bá tước, ở 3 ngày đi tới cùng. Cái S cấp phó bản, có người phản bác nói, ở 100% thăm dò độ dưới tình huống thông quan S cấp phó bản. Lấy bọn họ hai vị xếp hạng, liền tính liên thủ cũng không nhất định có thể thành đi. Rốt cuộc không phải ai đều là nữ sĩ. Có thể ở thứ 7 danh thời điểm liền bắt được danh hiệu. Rơi lệ thủy tiên, hắn trong giọng nói, mang theo rõ ràng sùng kính cùng hướng tới, người bên cạnh duỗi tay đi ngô hắn miệng. Hư người nhỏ giọng điểm, giày múa đỏ, người theo đuổi nhưng đều là chút kẻ điên. Nhưng vào lúc này, chỗ cao số liệu lưu rốt cuộc ổn định xuống dưới, ở đảo hình tam giác nền thượng. Tách ra thành tam khối mặt chiều bất đồng góc độ, từ từ xoay tròn màn hình ảo tích phân bảng xếp hạng, tân tấn bảng xếp hạng, hiệp hội bảng xếp hạng, không đếm được văn tự không ngừng lăn lộn. Xuyên qua, cuối cùng lưu tại ba cái bảng đơn thượng lưu lại cuối cùng kết quả, lục ngữ nông trước hết thấy. Chính là bọn họ trong miệng người chơi tích phân tổng bảng. Mặt trên chỉ biểu hiện trước 100 danh người chơi danh hiệu. Thả tiền 10 danh thêm thô tăng thêm biểu hiện. Bộ phận người chơi có được đặc thù danh hiệu. 1. Thần hy, quang huy kỵ sĩ. 2. Đao phủ, huyết nhục đồ tể. 3. Bác sĩ dịch bệnh, sương mù trung thi nhân. 4. Relie. 5. Vai hề. 6. X. 7. Nữ sĩ, rơi lệ thủy tiên. 8. Con rối sư. 9. Chòm song tử. 10. Giày múa đỏ. 11. Ngoặc kép, lục ngữ nông ánh mắt ở vai hề, thượng đình chê. Một lát sau, lại dao động tới rồi, con rối sư, thượng, này hai cái danh hiệu thoạt nhìn cùng nàng ở mỉm cười. Sơn Dương gặp được, Lan, cùng với hắn huy hiệu tựa hồ có liên hệ, nhưng là... Gần nhất đối phương khẳng định chỉ là bộ NPC vai hề thân xác. Bản nhân danh hiệu hẳn là mặt khác. Thứ hai có thể thượng bảng người chơi lâu năm không đến mức không có chuyện gì chạy tới kẻ hèn tân. Nhân phó bản, xem ra, giày múa đỏ, lần này vẫn là không bắt được danh hiệu. Năm nay nàng cuồng hoan dạp hát hiệp hội xếp hạng cũng không biết có thể hay không giữ được, phía trước vị kia tựa hồ là nữ sĩ, fan người chơi nhỏ giọng vui sướng khi người gặp họa nói, đang nói. Hiệp hội xếp hạng, trên màn hình kế người chơi tích phân tổng bảng lúc sau hiệp hội bảng xếp hạng cũng biểu hiện ra. Tới, hiệp hội số lượng xa xa thiếu với người chơi số lượng. Bởi vậy cũng chỉ có trước 5 tên hiệp hội bị đặc biệt triển lãm. 1. Thần Hy Kỵ Sĩ Đoàn 2. Biển Sâu Giáo Hội 3. Sương Mù Thủ Đô 4. Máy Móc Trung Tâm 5. Cuồng Hoan Dạp Hát này trước 5 tên đại hiệp hội. Thần Hy Kỵ Sĩ Đoàn vừa nghe liền cùng vị kia danh hiệu Thần Hy đệ nhất người chơi móc nối. Mà Cuồng Hoan Dạp Hát cùng xếp hạng đệ thập người chơi giày múa đỏ tương quan, các vị người chơi cùng các loại thế lực quan hệ thoạt nhìn phi thường phức tạp. Chính nghĩ như vậy, Lục Ngữ Nông liền phát hiện một cái thân thủ dị thường linh hoạt, tươi cười phá lệ vui mừng tiểu mập mạp đang ở trong đám người chạy tới chạy lui, trao hàng một quyển sách nhỏ, vừa tới thuyền cứu nạn. Hắc hắc hắc, đừng sợ đừng sợ, ta không phải người xấu ngẩng. Tân nhân chỉ dẫn sổ tay hiểu biết một chút. Thuyền cứu nạn đại sảnh phương tiện giới thiệu. Phần đầu người chơi cùng đại hiệp hội tin tức từ từ ta này tuyệt đối nhất toàn. Chỉ cần 50 tích phân. Người mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Hắn ánh mắt rất lợi. Chảo tay mới người chơi một chảo một cái chuẩn. Nề hà đại gia mới vừa phía trên thuyền không rõ lắm giá hàng. Do dự nửa ngày đều không có người mua. Lục Ngữ Nông trơ mắt nhìn tiểu mập mạp một bên lẩm bẩm, cái này tinh vực người chơi sao lại thế này, từng cái đều như vậy tinh. Một bên lẻn đến nàng trước mặt, tiểu mập mạp nhìn nàng mặt nạ. Nàng nhìn hắn, tiểu mập mạp vui mừng trên mặt tựa hồ có điểm chần chờ. Tân nhân, sổ tay mua không mua? Lục Ngữ Nông tiếp nhận tới phiên hai mắt. Trả ra nói, 10 tích phân, tiểu mập mạp nóng nảy mát, chắc giá a à, chắc giá, ngươi nhìn xem chung quanh có hay không những người khác bán cái này. Ta chính là độc nhất vô nhị, Lục Ngữ Nông nhẹ nhàng bổ sung một câu, tích phân thương thành, nàng vừa mới đã nhanh chóng nghiên cứu qua. Tích phân thương thành trừ bỏ dùng ngẩng cao tích phân mua sắm đạo cụ. Thậm chí có thể hoa tích phân tới chậm lại tiến vào phó bản thời gian môn. Còn có thể dùng tích phân đi mua một ít cùng loại các kỳ bảng xếp hạng số liệu tổng kết tình báo. Hơn nữa, tình báo quá thời hạn càng lâu giá cả càng thấp. Tam kỳ trở lên trực tiếp miễn phí. Chỉ là bị đè ở các loại hoa hòe loè loẹt thương phẩm phía dưới. Mới vừa tiến vào người chơi khả năng một chốc một lát phát hiện không được. Hết chương.